Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2160, chương 2162. Con có một cái yêu cầu. Đây là đột nhiên vang vọng toàn bộ học viện thanh âm, nhường mọi người toàn diện vẻ mặt chấn động, chợt ngẩng đầu lên, phát thanh sao? Rama cũng là nhíu mày, ngay sau đó lập tức buông ra, nhìn chăm chú hướng về phía viện trưởng phủ đệ phương hướng. Giờ khắc này bên trong, còn ở trong học viện liều mạng chống cự hoặc là thừa cơ tị nạn hết thảy thầy trò liền đều nghe được phát thanh thanh âm, ma nữ thanh âm, liền ở trong đó tiếng động lấy. Đầu tiên, đối với đến trình độ này còn có thể ngoan cường chống cự các vị. Ta thân là lần hành động này người đề xuất, nhất định phải dâng lên cao nhất kính ý cùng tán thưởng. Thanh âm chủ nhân liền nghiền ngẫm giống, như nói nếu như vậy, nhường cha, Loki, Henriette cùng Frey đều lộ ra vẻ giận dữ. Hiện tại đang ở thông qua phát thanh người nói chuyện, chính là lần này hành động nhân vật dẫn đầu dáng vẻ. Thanh âm nghe rất trẻ trung, nhưng dùng từ cùng cho người cảm giác lại rất lão thành. Có loại tích lũy tương đương đủ trải qua cùng tuế nguyệt cảm giác. Tràn đầy ma tính, đối phương liền là hàng thật giá thật ma nữ, dùng đùa bỡn hắn nội tâm của người làm vui, mà ma nữ nói như vậy lấy. Mặc dù rất bội phục các vị ương ngạnh, nhưng ở nơi này, ta không thể không đưa bên trên một cái tin tức xấu cho đại gia. Cái kia chính là rất nhiều người kỳ thật đều không giống ưu tú các vị như vậy có thực lực. Tỷ như bây giờ bị chúng ta tù binh học viện trường. Giáo sư tổng đại biểu, giáo sư phó đại biểu, rất nhiều học bộ bộ trưởng cùng với đội cảnh vệ trung đoàn trường. Tăng thêm tại dạ hội bên trên có cao bài danh các học sinh. Tổng số 112 tên con tin ngay tại trong tay của chúng ta. Vui vẻ thanh âm, khiến cho đến cha đám người dồn dập mở to hai mắt. Học viện trưởng cũng bị bắt làm tù binh rồi. Loki khó được lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Gạt người a, cha cũng khó mà tin được. Chỉ có Rama biết, này đều là thật. Chứng cứ liền là như đối phương nói 112 người linh khí. Bây giờ đều tụ tập tại viện trưởng phủ đệ bên trong. Có những con tin này, tin tưởng các vị cũng rõ ràng a. Đối phương liền vui vẻ nói. Không sai, học viện đã bị chúng ta chiếm lĩnh. Liền coi như các ngươi lại ngoan cường chống cự, kết quả đều là tại làm chuyện vô ích. Đây là sự thật, nếu học viện cao tầng cùng với học sinh bên trong đại biểu đều đã bị bắt lại, lại chống cự, thì có ích lợi gì đâu. Học viện quyền lợi cuối cùng nắm giữ tại những người này trong tay. Còn lại bất quá là tại đây bên trong công tác, tại đây bên trong học tập thôi. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không cần cầu các vị đầu hàng. Các vị đều là đến từ thế giới các quốc gia tinh anh Kazuto mới. Chúng ta nếu là đối các vị làm ra không quá lễ phép cử động, đối các vị sau lưng tổ quốc cũng quá thất lễ, đem học viện làm cho rối loạn, cũng phá hủy không biết bao nhiêu công trình kiến trúc, tổn thương bao nhiêu giáo sư cùng học sinh ma nữ liền như thế chậm rãi mà nói. Ta đợi chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là hy vọng cũng có thể được một nhân tài. Lời này vừa nói ra, Rama đôi mắt khẽ híp một cái, mọi người cũng là đều nghĩ tới điều gì, dồn dập đem tầm mắt quăng đến Rama trên thân. Nếu như nói, ở trong học viện, còn có người nào mới là có thể hấp dẫn đến dưới đất tà ác tổ chức không tiếc chiếm lĩnh học viện. Đều nghĩ đến tay. Cái kia Rama đứng mũi chịu sào. Quả nhiên, Lorelei, Aline, ma nữ thanh âm liền trở nên có chút đốt nóng lên. Nếu như người học sinh này trước mắt còn tại trong học viện, như vậy, ta hy vọng, ngươi có thể đi vào ta bên này, cùng ta thật tốt nói chuyện, tin tưởng ta, chúng ta đối ngươi không có định ý, chỉ là cho rằng ngươi nên tới chúng ta bên này. Phương mới là lựa chọn tốt nhất. Ta lại ở viện trưởng phủ đệ nơi này chờ ngươi qua đây. Chúng, ta cũng hy vọng trong học viện các vị có thể phối hợp ta. Nếu như biết vị này nhân tài chỗ trên mặt đất, vậy liền nói cho chúng ta biết, hoặc là đem hắn mang tới. Như là không thể nào tiếp thu được yêu cầu này, chúng ta đem đối con tin chỗ dùng thiên khiển. Nói xong nếu như vậy, ma nữ thanh âm lần nữa trở nên tràn ngập vui vẻ. Đừng để chúng ta thất vọng a. Lưu lại nếu như vậy, phát thanh liền kết thúc. Rama có thể tưởng tượng đạt được, nghe được cái này phát thanh, trong học viện giáo sư cùng các học sinh đến tột cùng hội nhấc lên bao lớn nghị luận. Nhưng ở nơi này, lại là một mảnh yên tĩnh, mọi người chỉ là nhìn xem Rama, có trong mắt tràn đầy lo lắng, có trong mắt tràn đầy phức tạp, rõ ràng, mọi người cũng không nghĩ tới, cái này có thể đem thế giới đỉnh tiêm học phủ cho trấn áp tổ chức ngầm. Lại là vì Rama một người tới, này có lẽ không phải đối phương duy nhất mục đích, có thể là... Theo trong lời của đối phương có khả năng nghe được, đối phương tuyệt đối là rất xem trọng chuyện này. Irori, Yaya, Komurasaki ba người liền nhìn xem Rama, không nói gì, chờ đợi lấy Rama làm ra quyết định. Cha, Frey, Henriette ba người thì muốn nói lại thôi, không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là khôi phục không ít Loki đã theo mặt đất lên ngồi dậy. Nhìn chăm chú lấy Rama, trực tiếp ném ra ngoài một câu, muốn đi sao? Loki liền tương đương lời ít mà ý nhiều, mà Rama cũng không có làm nhiều cân nhắc. Đi à, Rama mặt không biểu tình giống như mà nói, vì cái gì không đi đâu? Coi như không đề cập tới con tin sự tình, Rama đều sẽ đi, dù sao, nếu là hướng về phía ta tới, cái kia nghĩ toàn thân trở ra. Nào có dễ dàng như vậy a? Rama liền xem thường giống như cười cười. Đối với cái này cái gọi là Rose sư đoàn, Rama liền có mấy cái nghi vấn nghĩ chứng thực một chút. Tỷ như, ta còn muốn xác nhận, tuyệt đối vương quyền, đến tột cùng là thế nào rơi xuống trên tay của bọn hắn đây này. Rama lời làm cho mọi người một trận trầm mặc, nhưng mọi người cũng biết, Rama chuyến này coi như là không đi đều không được. Tạm thời không đề cập tới Rama nghĩ như thế nào. Bị Rose sư đoàn cho tù binh con tin là không thể không cứu. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Thế là ta cũng đi. Cha đứng dậy, đi thôi. Loki càng là trực tiếp nhấc lên chí thiên sứ biến thành cự kiếm, lạnh lùng lên tiếng. Rõ ràng hai người này đều dự định cùng Rama đồng hành. Chờ một chút, tỷ tỷ đại nhân, Loki, thương thế của ngươi. Henriette cùng Frey liền rất là lo lắng kêu ra tiếng. Không sao, ma lực của ta đã khôi phục hơn phân nửa, có thể tiếp tục chiến đấu. Cha như thế biểu thị, ta cũng không thành vấn đề. Loki lãnh đạm mở miệng, Rama phù triện hiệu quả liền so với quá khứ tốt hơn nhiều. Có hiệu quả nhanh, thấy hiệu quả cũng nhanh, sợ là không thua một chút hiếm hoi linh dược mang tới hiệu quả. Bởi vậy, cha cùng Loki mặc dù còn không có khôi phục lại chu đáo trạng thái, có thể nghĩ chiến đấu, đã không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ, này, tuyệt đối vương quyền, còn tại có hiệu quả, các ngươi có thể chiến đấu sao? Rama một câu. Nhưng cha cùng Loki đều không lời nào để nói. Có, tuyệt đối vương quyền, lực lượng tại đây bên trong. Cha chỉ có thể tiếp tục dùng tinh linh thuật, tác chiến. Loki càng là lại phải khởi động Mercenat trái tim mới có thể sử dụng chí thiên sứ. Cứ như vậy, còn không bằng không đi. Kết quả, vẫn là đến ta ra tay. Rama nhếch miệng, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một thanh phù triện, cấp cấp như luật lệnh, order, kèm theo ngắn gọn chú ngữ. Từng chương phù triện bị Rama ném ra, từng cái bay đến vô số cỗ automaton trên thân, dán vào. Một giây sau, vô hình kết giới tại automaton nhóm trên thân bày ra. Tốt, Rama nói như thế, có kết giới này, cái kia, tuyệt đối vương quyền. tiếng ca liền xâm không vào được trái tim của bọn nó. Chúng nó cũng có thể sử dụng ma thuật. Nghe vậy, mọi người nhất thời mừng rỡ. Đi thôi, Rama lúc này mới mỉm cười. Búng tay một cái, nhường không gian chung quanh vặn vẹo. Trong nháy mắt, Rama đắng người liền đã tới viện trưởng trước phủ đệ. Tại đây bên trong, địch nhân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.